Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Chương 408 chương 17 người sắt cũng sẽ sinh bệnh. Chờ Triệu Thanh Y dư lại mấy cái học sinh hoàn thành thủ tục. Hiệu trưởng lúc này mới đi vào. Triệu Thanh Y kỳ thật đã sớm biết hắn lại đây. Hiện tại lại giả bộ mới vừa nhìn đến hắn giống nhau. Nàng đứng lên, nói, hiệu trưởng, ngài đã tới, hiệu trưởng nói, học sinh buổi sáng liền đều tới. Triệu Thanh Y nói, con có mấy cái xa một chút, muốn buổi chiều tới, có chút là trước cầm đồ vật đi ký túc xá, hiệu trưởng nhìn xem này đó tự giác tiến tới học sinh. Cười tủm tỉm nói, bọn học sinh đảo thực nghe lời sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, vốn dĩ chính là thông minh hài tử, hiệu trưởng nhìn kia đôi quà tặng. Nói, những cái đó đều là gia trưởng mang đến. Triệu Thanh Y gật gật đầu, cười khổ, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Các gia trưởng quá khách khí, ta nhưng thật ra suy nghĩ, ta trong ban học sinh quá vất vả, có phải hay không chúng ta có thể ra điểm ban phí? Thỉnh nhà ăn A-di, dùng trong đó một ít đặc sản tài liệu. Một ngày hoặc là cách một ngày liền hầm cái canh, bọn học sinh một người uống một chén cũng là dùng ở thật chỗ. Một cái học kỳ xuống dưới, không sai biệt lắm liền ăn xong rồi, bằng không ta một người cũng ăn không hết hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói, không phải còn có bảo vệ sức khỏe dược phẩm sao? Triệu Thanh Y cười nói, có thể đổi thành kinh phí, nói lên hầm canh. Ta thật là có mấy cái cố bổn bồi nguyên ôn bổ phương thuốc. Thanh nhiệt cũng có, ta ở kinh thành đọc sách khi ngẫu nhiên được đến. Ta cảm thấy bọn họ ngày thường có thể uống chén canh là khá tốt, hiệu trưởng nói. Nhân gia gia trưởng ở tháng riêng chút tâm ý này. Ngươi thu, thực sự có chuyện này. Ta bồi ngươi đi giáo dục cục. Ngươi an tâm đi, Triệu Thanh Y nói. Ta tổng cảm thấy như vậy không thành, hiệu trưởng nói. Ngươi tổng cho bọn hắn học bù, làm được nhiều, này đó ta cũng biết, các gia trưởng cũng biết, yên tâm thu, gia trưởng cùng bọn học sinh cũng an tâm đi hảo hảo mang theo bọn họ tốt nghiệp liền hảo. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, Tần lão sư trộm tới rồi ngoài cửa nghe lén, trong lòng tức giận đến muốn chết, này hiệu trưởng cũng quá bất công, đây là trắng trợn táo bạo mà bênh vực người mình. Giúp đỡ Triệu Thanh Y, nhìn xem hiệu trưởng cũng coi như là thanh niên tài tuấn. Còn không đến 30 tuổi, hắn có thể làm hiệu trưởng, trừ bỏ bằng cấp cùng cơ hội, đương nhiên cũng là có chỗ dựa. Tần lão sư nghĩ có phải hay không Triệu Thanh Y người này sẽ làm yêu. Cùng nam nhân giải cái kiểu gì đó, hoặc là tiến thêm một bước, nam nhân liền giúp đỡ nàng. Tần lão sư mặt âm trầm. Ở hiệu trưởng ra tới phía trước bỏ chạy, hiệu trưởng lại cổ vũ một chút tự giác giành giật từng giây gặm thư học sinh. Hòa ái dễ gần bộ dáng, sau đó mới cáo biệt, Triệu Thanh Y vì thế lại toàn tâm đầu nhập chính mình công tác. Có người tới báo danh liền viết phiếu theo, không có người tới khi, liền kiểm tra học sinh tiếng Anh nghỉ đông sách bài tập cùng Tam Thiên Chu nhớ. Lượng công việc cũng không nhỏ. Nàng nhưng không có đi để ý tới Ngô Khiết chia nàng Tần lão sư cáo trạng sự. Này vốn dĩ liền ở nàng dự kiến bên trong, Tần lão sư nghề nghiệp liền không phải cái loại này tươi mát ít ham muốn lại phi thường cao thượng. Người, nàng tuy rằng nghiệp vụ cũng không tệ lắm, ghét tâm trọng nữ nhân bệnh chung nàng đều có. Cáo trạng, đẩy, đôi mắt danh lợi, vô xung đồ thượng muốn đẩy ba phần, huống chi này ở nàng xem ra. Là nàng đoạt nàng ban, ở nàng xem ra hiện tại trong ban học sinh thành tích hảo đều là nàng chiếm nàng tiện nghi. Kinh học giáo giáo vụ chỗ an bài, Tần lão sư cái này học kỳ muốn dạy tiếng Anh sáng tác hứng thú khóa. Dạy học nhiệm vụ không nặng, đương nhiên tiền lương tích hiệu cũng liền không cao, bình xét cấp bậc mặt trên cũng làm lỡ xuống dưới, nàng liền cảm thấy là Triệu Thanh Y trì hoãn nàng giống nhau. Mà không phải nàng chính mình sinh hài tử bị trì hoãn rớt. Huống hồ cao nhị một ban chính là thành lập cùng thị trưởng ra liên hệ cơ hội tốt. Chỉ là mang thai việc này thật sự không khỏi người. nàng kết hôn một năm, tuổi cũng tới rồi, nếu chờ bọn họ tốt nghiệp cấp 3, vẫn cứ sẽ có tiếp theo giới học sinh, hơn nữa tuổi sẽ lớn hơn nữa. Sinh hài tử không dễ khôi phục, cho nên, Tần lão sư sẽ cảm thấy nàng sinh hài tử là bất đắc dĩ lại hợp lý. Nàng hiện tại sở mất đi không phải chính mình sai, chỉ có nhìn đến người khác được tiện nghi, liền hết sức xem người nọ không vừa mắt, trách người khác, mà không trách chính mình về tình cảm có thể tha thứ nhân sinh đại sự. Này luôn là dễ dàng rất nhiều, nữ nhân vòng, vô luận cung đấu, trạch đấu, hoặc là làm trò nhân viên công vụ, lão sư chức nghiệp nữ tính, trong đó luôn có bộ phận người chính là như vậy tính tình. Triệu Thanh Y cũng sớm nhận rõ xã hội này hiện thực. Cho nên nàng xuyên qua nhiều thế, cơ hồ bất hòa loại này nữ nhân thâm giao, nàng nữ tính bằng hữu nhiều là cái loại này đại khí cùng đạt lý người. Nàng đối bằng hữu là có định nghĩa, khai giảng sau, vội vàng qua một tuần, cái thứ hai cuối tuần tam khi, hiệu trưởng lại nhận được giáo dục cục lãnh đạo điện thoại. Nguyên lai Tần lão sư mắt thấy hiệu trưởng bất công. Nàng ở giáo dục cục còn nhận thức cái trưởng khoa, đem Triệu Thanh Y vấn đề liền phản hồi lên rồi. Hiệu trưởng vừa nghe này điện thoại, cũng đoán ra là Tần lão sư làm. Hiệu trưởng đương nhiên liền đem Triệu Thanh Y chán. Nào có như vậy chuyện này, ngươi liền đi hỏi một chút cao nhị một ban gia trưởng hảo. Triệu lão sư không phải loại người như vậy, liền nói Trần thị trưởng, nhà hắn công tử cũng ở Triệu lão sư lớp học. Bằng không ngươi hỏi một chút Trần thị trưởng, Triệu lão sư có phải hay không cái loại này người? Triệu lão sư chính là cái liều mạng tam nương chiến sĩ thi đua. Mỗi ngày cấp bọn học sinh học bù, cao nhị một ban hiện tại học tập bầu không khí so cao tam học sinh còn muốn nùng. Nếu không hành, trong cục có thể tới làm điều nghiên, hỏi một chút học sinh, cũng hỏi một chút gia trưởng. Triệu lão sư có phải hay không cái loại này người, giáo dục cục bên kia lãnh đạo nghe xong. Nói, người lão đệ đều nói như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Người cũng không phải tùy tiện có thể cho người đảm bảo người, hiệu trưởng lại nói. Triệu lão sư người tuổi trẻ, nhưng là rất có ý tưởng, nghiệp vụ trình độ lại cao. Toàn ban học sinh đều thực nghe nàng lời nói, thực tiến tới. Ta còn có cái gì lời nói nhưng nói, con thế nào cũng phải làm cho nhân gia tâm lý không dễ chịu. Tác hạnh không làm, kia còn sẽ hảo sao? Nhân gia nhiều làm như vậy sống lâu, thành tích đề cao nhiều như vậy, không thu một phân tiền lại không nói. Tháng riêng gia trưởng tự phát mà đề một chút thổ đặc sản đưa lão sư liền có vấn đề. Này nói như thế nào đâu? Chính là thời cổ. Cũng có gia trưởng đưa điểm thổ sản cấp lão sư, giáo dục cục bên kia cũng không có nói. Hảo hảo hảo, ta không hiểu biết tình huống. Trong cục việc không sẽ sằng bậy, hiệu trưởng nói. Ai đi khiến cho sự tình, lòng ta cũng minh bạch. Nữ nhân nha, chính là nhiều chuyện nhi. Chính mình đi sinh hài tử, quan Triệu lão sư chuyện gì? Ai, không nói, treo điện thoại sao? Hiệu trưởng vẫn là đối Tần lão sư cái này cáo trạng tinh có điểm khó chịu. Nàng đã hướng hắn tố cáo trạng, này cũng liền thôi, hắn cũng hiểu biết tình huống sau, phán đoán qua đi cấp ra tốt nhất giải quyết kết quả. Nàng đây là không phục hắn cái này hiệu trưởng, có này cáo trạng công phu, không bằng giống Tiểu Triệu, đem tinh lực đều đặt ở học sinh trên người đi, thành tích lộ rõ đề cao. Học học mỗi người tiến tới nghe lời, kia ai còn có thể đoạt nàng không thành. Lớp cùng học sinh lại không phải nàng Tần lão sư tư nhân vật phẩm ni này nhân phẩm cùng tài hoa. Cao thấp, vừa xem hiểu ngay, hiệu trưởng bởi vậy đối Tần lão sư trong lòng cũng sinh điểm chán ghét chi tình. Mà Tần lão sư trong mắt là Triệu Thanh Y lớn lên không tồi. Tính tình ái làm nổi bật mới có thể hống đến hiệu trưởng bất công. Triệu Thanh Y căn cứ học sinh loại hình bất đồng, mỗi ngày buổi chiều thêm tiết tự học buổi tối đều ở học bù. Tỷ như, có 6 cái học sinh thành tích chỉ ở tam bổn tuyến thượng. Là nhà này trọng điểm trung học trung tương đối kém, mà bọn họ thân thể tố chất lại không rất thích hợp học thể dục. Bọn họ quyết định dốc lòng học mỹ thuật, có lẽ con có thể thi đậu nhị bổn cùng một quyển trường học. Triệu Thanh Y mỗi tuần nhị, thứ năm buổi chiều tự học cùng hoạt động khóa, cho bọn hắn bổ mỹ thuật, bên ngoài những cái đó chết quý lão sư, trình độ nơi nào so được với nàng, từ phác họa bắt đầu giáo, tỷ lệ giải cấu, đánh tuyến làm mẫu bắt đầu, từ dễ đến khó họa qua đi, ngày thường mỗi ngày muốn họa một bức ở ngoài, cuối tuần muốn họa hai phút, thứ hai, tam, năm buổi chiều, liền kéo đề cập thể dục học sinh học một ít thể năng huấn luyện kỹ xảo. Mỗi ngày buổi sáng còn cùng nàng giống nhau dậy sớm nửa giờ làm thể năng huấn luyện. Này đó học sinh bị tra tấn đến chảy xuống vô số mồ hôi. Ngày thường bọn họ ban sư sinh cùng học sinh chi gian giao lưu đa dụng tiếng Anh. Trải qua nửa năm thích ứng, bọn họ khẩu ngữ biểu đạt tiến bộ thực mau. Toàn giáo sư sinh, đều cảm thấy bọn họ sư sinh đều điên rồi. Giống Tần lão sư loại này lão sư, liền cảm thấy Triệu lão sư việc nhiều, liền ái hiện năng lực bành trướng. Nàng là mỗi người lão sư sống đều đoạt, hình như là chính mình đều so người khác cường giống nhau. Triệu Thanh Y giáo thể dục khi, trừ bỏ luyện bóng rổ, điền kinh ở ngoài, thấy mấy cái học sinh tư chất còn hảo, quyết định truyền thụ một bộ kiếm vũ, tốt nhất tương lai có thể tham gia cả nước võ thuật thi đấu. Đến cái thứ tự, chính là hảo học giáo nước cờ đầu, nàng tựa như người sắt giống nhau, lấy ra sở hữu tinh lực tới cấp bọn họ lót đường. Chính mình một ngày cũng ngủ không được 6 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, nàng ở tháng 5 phân một lần gặp mưa sau cư nhiên ngã bệnh. Bệnh tới như núi đảo, còn thế tới rào rạt, nàng liền tính tinh với y học, ăn dược sau, vẫn là sốt nhẹ, cả người vô lực, không thể không xin nghỉ. Nàng trở về nhà nằm 2 ngày, bác sĩ nói nàng yêu cầu chính là tĩnh dưỡng cùng giấc ngủ. Nàng là tinh thần thượng vẫn luôn khẩn trương, nàng không phải một người thi đại học, mà là chịu trách nhiệm 48 cá nhân thi đại học cùng tiền đồ. Thần kinh thượng mỏi mệt, thần kinh thượng không hợp tác, làm nàng cần thiết thoáng thả lỏng. Diệp Tú cũng thỉnh giả ở nhà chiếu cố nàng, nhìn nữ nhi bộ dáng, đau lòng đến cái gì dường như, ta liền không có gặp ngươi ba dạy học có thể giáo thành ngươi như vậy. Người khác còn tưởng rằng ngươi đây là kiếm đồng tiền lớn đâu. Có ngươi như vậy lăn lộn chính mình sao? Triệu Thanh Y cũng không phản bác, chỉ ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cơm, uống thuốc liền nằm xuống ngủ. Tới rồi thứ sáu buổi tối khi, lại có 7-8 cái học sinh ban cán bộ lại đây xem nàng. Nàng một cái lão sư, nằm ở chính mình trong khuê phòng, cũng không làm cho cả trai lẫn gái học sinh tiến vào. Liền bộ một bộ vận động phục ra khỏi phòng tới. Mễ Tư Triệu, ngươi thân thể hảo chút sao? Bọn học sinh một đám đều thập phần quan tâm ni bọn họ nhanh nhẹn dũng mãnh Mễ Tư Triệu nguyên. Lai cũng sẽ sinh bệnh, cái này làm cho bọn họ vướng bận không thôi. Mễ Tư Triệu đối đãi bọn họ mỗi người đều có bất đồng yêu cầu chỉ tiêu. Tiến độ tinh vi khống chế, nàng giống như là máy tính giống nhau cường đại. Này một bệnh, đại gia mới hiểu được nàng chỉ là một người tuổi trẻ nữ lão sư. Triệu Thanh Y nói, ta khá hơn nhiều, ngươi cũng không cần cố ý lại đây. Đừng chậm trễ chính mình sự, lớp trưởng nói. Chúng ta không yên tâm lại đây nhìn xem, liền quấy rầy ngài trong chốc lát. Chúng ta thật không có chậm trễ cái gì, Triệu Thanh Y tiếp đón đại gia ngồi xuống. Hỏi lại hỏi trong ban trạng huống. Ban cán bộ nhóm nhưng thật ra nhất trả lời. Các bạn học lâu như vậy tới nay, cũng dưỡng thành học tập tự giác tính. Triệu Thanh Y nghe xong cũng yên tâm nhiều. Có thể như vậy bảo trì tích cực lạc quan đến cao tam. Mỗi người đều có thể so nguyên lai bay lên một cái bậc thang mới là. Trần Nặc là thể dục ủy viên, cũng là ban cán bộ, cho nên cũng lại đây. Nhìn đến nàng để mặt mộc, tóc bành tùng, ăn mặc một thân ở nhà vận động phục bộ dáng, thiếu mấy cái cường thế lãnh khốc cùng sắc bén, giống một cái lâm gia nữ hài giống nhau, cũng giống một cái bạn cùng lứa tuổi, không cấm lại là đau lòng lại là tò mò. Hết chương.